Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 183, Trị Thế Thượng. Nhưng mà, vốn là Diệp Huyền cho là hậu thổ sẽ rất dứt khoát đáp ứng. Lại không nghĩ rằng hậu thổ nhưng là do dự. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi nghi ngờ hỏi. Không biết nương nương có thể có ở đâu băn khoăn. Trần chờ một chút. Hậu thổ do dự nói, Thanh Huyền tử đạo hữu, ta không phải là không muốn nhân tộc cùng vu tộc thông gia. Chỉ là, nhân tộc phương diện này một đời nhân hoàng tự mình thông gia. Chúng ta vu tộc phương diện tự nhiên cũng không thể tùy tiện tìm một cái vu tộc nữ tử ứng phó chuyện. Còn phải muốn tìm một cái thân phận cùng nhân hoàng xứng đôi nữ tử mới có thể. Chỉ là, ta suy nghĩ một hồi, mặc dù tìm được một người như thế chọn. Thế nhưng không biết có vừa hay không? Nương nương mời thử nói. Gật gật đầu. Hậu thổ do dự một chút. Đạo, người kia là Cửu Phượng. Cửu Phượng, nghe được cái tên này. Diệp Huyền nhíu mày một cái. Có chút biết hậu thổ băn khoăn đương thời tướng thần dẫn đông di nhất tộc cần phải mưu cầu nhân. Hoàng vị, Cửu Phượng chính là đứng ở Huyền Minh một phương vu tộc đứng đầu đại vu một trong. Hậu thổ băn khoăn như thế cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Cửu Phượng không phải cùng Huyền Minh cùng nhau vào luân hồi rồi sao? Nhìn đến Diệp Huyền bộ biểu tình này, hậu thổ nhất thời rõ ràng Diệp Huyền khả năng hiểu lầm. Lập tức giải thích, trước đó vài ngày, Cửu Phượng đã chuyển thế. Hơn nữa, đời này Cửu Phượng còn chưa không phải là thuần khiết vu tộc thân, mà là chuyển kiếp ở Cửu Lê Bộ Lạc. Vì vậy, nếu là luận thân phận tới nói, nàng là không thể thích hợp hơn. Chẳng qua là khi đó Cửu Phượng tham dự vào sự kiện kia bên trong đi. Không biết có thể hay không bị người tiếp nhận. Nghe vậy, Diệp Huyền thư thái. Bất quá, nghe được hậu thổ băn khoăn. Diệp Huyền do dự một chút. Cam kết, một điểm này nương nương không cần lo ngại. Nếu nương nương đưa ra phải do Cửu Phượng tới thông gia. Chắc hẳn nương nương trong lòng tự có quyết đoán. Lấy hiện tại nhân tộc cùng vu tộc ở giữa quan hệ, có thể nói giữa hai tộc vui buồn liên quan, chắc hẳn Cửu Phượng cũng sẽ không nữa làm ra lấy trước kia bình thường chuyện tới. Đã như vậy, Thanh Huyền tử có thể hướng nương nương bảo đảm, chỉ cần Cửu Phượng không làm ra nguy hiểm nhân tộc lợi ích sự tình đến. Này trước đây chuyện, xóa bỏ. Nhân tộc phương diện sẽ không có người tại chuyện xưa trọng đề. Nhờ vào đó chèn ép Cửu Phượng. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, hậu thổ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Như thế tốt lắm. Bây giờ nhân tộc cùng vu tộc lợi ích liên quan, ta hướng đạo hữu bảo đảm, Cửu Phượng quả quyết sẽ không nữa giống như lấy trước kia bình thường. Xin mời đạo hữu yên tâm. Như thế tốt lắm. Thí sinh vấn đề giải quyết. Lại trải qua hậu thổ cùng Diệp Huyền hai vị này hai tộc nhân vật then chốt đồng ý. Nhân tộc cùng vu tộc thông gia sự tình coi như là liền quyết định như vậy. Nhân hoàng chuyên húc, tương nghênh cưới Cửu Lê Bộ Lạc nữ tử Cửu Phượng. Mà Cửu Phượng cũng bằng vào thực lực của chính mình chiết phục Cửu Lê Bộ Lạc mọi người. Kế Si Vưu sau đó trở thành Cửu Lê Bộ Lạc lại một nhậm tộc trưởng. Hơn nữa, Cửu Phượng tồn tại lấy trước kia thân phận tại. Thành công thay thế Si Vưu trước tại Cửu Lê cùng vu tộc ở giữa mấu chốt địa vị. Trở thành câu thông hai tộc trọng yếu mối quan hệ. Hơn nữa, hết thảy các thứ này còn có thể tại Cửu Phượng gả cho chuyên húc sau đó tiếp theo đổi thành toàn bộ. Nhân tộc cùng vu tộc ở giữa thân mật liên lạc. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tại Diệp Huyền cùng hậu thổ dắt tay thúc đẩy bên dưới. Chuyên húc cùng Cửu Phượng hôn sự hoàn toàn kết thúc. Từ đó, nhân tộc những bộ lạc khác cùng Cửu Lê bộ lạc ở giữa quan hệ. Nhân tộc cùng vu tộc ở giữa quan hệ cũng tiến bố lên một tầng nữa. Vì vậy, tại chuyên húc trong lúc tại vị, tại chuyên húc cùng Cửu Phượng chung nhau dưới sự nỗ lực. Nhân tộc cùng vu tộc ở giữa quan hệ nghênh đón một cái thời kỳ trăng mật. Ngoài ra, chuyên húc trong lúc tại vị, loại trừ cực lớn cải thiện vu tộc cùng giữa nhân tộc quan hệ ở ngoài. Còn làm một món ảnh hưởng cực kỳ sâu xa sự tình đó chính là chế định lịch pháp. Chuyên húc có cảm nhân tộc không có thống nhất lịch pháp. tại mỗi cái trên phương diện đều có nhiều bất tiện. Vì vậy liền triệu tập nhân tộc một đám đại hiền, lập ra nhân tộc trong lịch sử đệ nhất bộ hoàn chỉnh lịch pháp. Loại này lịch pháp chính là một loại bốn phần lịch pháp. Một năm phân xuân hạ thu đông bốn mùa, 19 năm bảy nhuận, cực lớn dễ dàng mọi người sinh sản sinh hoạt. Mọi người vì cảm tạ chuyên húc biên chế rồi loại này lịch pháp. Cố xưng loại này lịch pháp là chuyên húc lịch. Chuyên húc coi như ngũ đế đầu. Lựa chọn áp dụng thông gia phương pháp. Giải quyết bởi vì si vưu quy ẩn mà sinh ra cửu lê hỗn loạn. Cùng với người vu giữa hai tộc tai họa ngầm. Khiến người ta vu giữa hai tộc quan hệ càng là ổn định. Hơn nữa, phát minh chuyên húc lịch. Cực lớn dễ dàng mọi người sinh sản sinh hoạt. Hắn chiến công không thể nghi ngờ là đáng giá khẳng định. Sau đó, chuyên húc tại vị sau 50 năm, công đức viên mãn, lựa chọn giống như trước chư vị nhân hoàng bình thường thối vị. Mang theo cửu phượng cùng nhau quy ẩn ở hỏa vân bí cảnh. Mà cửu phượng quy ẩn ở hỏa vân bí cảnh, cũng là chính thức tuyên bố nhân tộc thừa nhận cửu phượng nhân hoàng vợ thân phận. Người vu giữa hai tộc quan hệ cũng vì vậy càng thêm chặt chẽ. Chuyên húc thối vị sau đó, khốc kế vị, hoàng đế hiên viên cùng luy tổ sinh huyền ồn áo, hưng thịnh ý con trai thứ hai, huyền ồn áo chi tử kiểu cực chi tử khốc, cho nên, khốc coi như là hiên viên chắt trai, chuyên húc cháu trai, khốc giáng sinh trải qua cùng ban đầu nhân tộc thiên hoàng phục hy có chút tương tự, chính là mẹ hắn đạp cự nhân giấu chân có cảm mà sinh. Vì vậy, khốc tại lúc rất nhỏ liền bị mọi người cho là dài sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành đại hiền. Trên thực tế, khốc cũng xác thực không để cho mọi người thất vọng. Hắn từ nhỏ đã thông minh hiếu học, đức hạnh cao thượng, thông minh có thể làm. 12-13 tuổi liền có nổi danh. Lúc 15 tuổi, bị đường thúc phụ chuyên húc chọn làm trợ thủ, hiệp trợ chuyên húc xử lý chính vụ. Sau đó lại bởi vì có công bị phong ở Tân Mà. Vì vậy, khốc lại được xưng là cao tân. Khốc tại kế vị sau đó, làm đệ nhất kiện đại sự chính là rời đô. Nhân tộc từ lúc phục hy bắt đầu định đô ở Trần Địa sau đó. Sau đó mặc dù trải qua Thần Nông, Hiên Viên, Thiếu Hạo, chuyên húc bốn vị nhân hoàng. Thế nhưng nhân tộc đô thành nhưng vẫn đều tại Trần Địa. Cho đến khốc kế vị, từ một điểm này đi lên nói. Khốc không thể nghi ngờ là một vị rất có quyết đoán đế vương. Khốc đem đô thành rời đến một cái tên là Lông Bút địa phương. Trên thực tế, khốc rời đô ở Lông Bút sau đó. Bởi vì Lông Bút vị trí địa phương cách xa một ít đại giang đại hà. Hơn nữa tại khốc kế vị sau đó vừa vặn thuộc về ngập lụt phát thêm thời kỳ. Vì vậy, lần này rời đô khiến mọi người tránh khỏi rồi ngập lụt xâm phạm. Vì vậy, nhân tộc trên dưới đối với khốc cách làm đều là một mảnh ca ngợi chi từ. Thứ yếu, Lông Bút vị trí địa phương khoảng cách cửu lê bộ lạc rất gần. Khốc định đô ở đất này, gia tăng cửu lê cùng với vu tộc ở giữa cùng đế đô phương diện liên lạc. Khiến người ta vu hai tộc bởi vì cửu phượng quy ẩn mà có chút xa lánh quan hệ lại lần nữa chặt chẽ. Mà ở giải quyết ngập lụt cùng cửu lê cùng với vu tộc cái vấn đề sau. Khốc cũng không tiếp tục tại hai phương diện này tiêu phí quá nhiều tinh lực, mà là lựa chọn đem trải qua đầu đến nội chính cùng dân sinh phía trên. Đế khốc lúc trước, mặc dù chuyên húc phát minh bốn phần lịch, khiến mọi người có một năm bốn mùa khái niệm, thế nhưng mọi người sinh sản sinh hoạt nhưng vẫn chỉ giới hạn ở là mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà tức, dấn thân nông nghệ chăn nuôi không có một cái khoa học thì giờ thứ tự. Nghiêm trọng hạn chế nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp tài nghệ phát triển cùng mọi người chất. Lượng sinh hoạt đề cao. Căn cứ vào nguyên nhân này, đế khốc khổ tâm nghiên cứu khí trời thay đổi. Nghiên cứu vật hậu học biến hóa quy luật. Tại chuyên húc lịch phân chia bốn mùa trên căn bản. Lại lần nữa phân chia bốn mùa thời tiết. Người chỉ đạo môn dựa theo thời tiết dấn thân nông xúc hoạt động. Cực lớn chạm vào xã hội năng lực sản xuất phát triển. Mà tiết cái khái niệm này xuất hiện, khiến mọi người có khả năng căn cứ tiết biến hóa tới trồng trọt chăn nuôi. Để cho nhân tộc nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp sinh ra một cái cách mạng tính biến cách.